Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 11, không thể nào hiểu được nạn nhân 6. Đột nhiên xuất hiện như thế một vị để chúng nhân viên cảnh sát lại có chút mà tay chân luống cuống. Cảm giác, bởi vì nữ chủ bá thân phận đặc thù, nàng có cơ hội tiếp xúc đến các loại xã hội giai tầng người. Cái này trong vô hình gia tăng phá án độ khó. Trước đó một hệ liệt người bị tình nghi: Vương Hâm, Tào San San, Ngụy Văn Bân, Chu Nguyên Lượng, Thái Văn đều bị chúng nhân viên cảnh sát từng cái loại bỏ. Hiện tại lại toát ra cái này kỳ quái nam nhân, không biết cùng vụ án này đến cùng có quan hệ hay không. Chỉ dựa vào Emily tự thuật, rất khó xác định cái này hơn 50 tuổi nam nhân chính là người bị tình nghi. Nói không chừng hắn là một cái khác cùng loại Vương Hâm fan hâm mộ đâu. Hiện tại Mộ Dung Vũ Xuyên giả thiết ngược lại là ảnh hưởng tới rất nhiều người cái nhìn. Nếu Khô Lâu tiểu thư căn bản không có chết, nàng lợi dụng thân phận của mình đến dẫn dụ những nam nhân kia, tùy ý giết chết phân thây. Nếu như nàng là hung thủ, gây án điều kiện chính là nhất sung túc. Chỉ là nàng không nghĩ tới trong đó ra một chút ngoài ý muốn. Tào San San vì trả thù hoa tâm bạn trai đánh lén nàng, hơi kém muốn mệnh của nàng. Nàng đào thoát về sau, lại gặp Chu Nguyên Lượng, bị bắt cóc. Những này đột phát ngoài ý muốn trong vô hình lừa dối cảnh sát, tăng lên phá án độ khó. Bất quá Tằng Soái đối Mộ Dung Vũ Xuyên giả thiết xem thường. Hắn cho rằng nữ nhân có thể giết người điểm này không hiếm lạ. Rất nhiều án giết người hung thủ chính là nữ tính. Nhìn mãi quen mắt, bất quá liền vụ án này tới nói, hắn cảm thấy hung thủ là nữ nhân khả năng rất nhỏ. Hắn không thèm để ý Mộ Dung Vũ Xuyên bạch nhãn, giải thích nói, vẻn vẹn từ pháp y góc độ nhìn, muốn đem một người cốt nhục tách rời, da thịt cắt thành hơn ngàn khối, người bình thường căn bản là không cách nào làm được. Chẳng những cần tinh xảo giao công, còn cần khác hẳn với thường nhân tỉnh táo tâm tính cùng dư thừa thể lực. Dù cho đầu hai điểm nữ nhân có thể có, nhưng là thể lực phương diện, ta rất hoài nghi. Một cái internet dẫn chương trình, chúng ta cũng nhìn qua nàng video, ngoại trừ mặt bị che khuất, địa phương khác ta đều thấy rõ ràng, nàng thể trạng một chút đều không cường tráng. Dù cho nàng có năng lực thiết kế giết chết một cái nam nhân, nghĩ tại một, hai ngày bên trong đem hắn cắt thành hơn ngàn khối coi như coi là chuyện khác. Ngươi cảm thấy ta phân tích có đạo lý sao, La chuyên gia? Hắn đột nhiên hỏi La Viêm Lân. La Viêm Lân không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp hỏi mình, đành phải nói, hắn nói hoàn toàn chính xác, thực không phải không có lý, mà lại nhằm vào nam tính cùng nữ tính phạm tội tâm lý thống kê cũng có khác nhau rất lớn. Nữ tính gây án tương đối ẩn nấp, cũng rất đột nhiên. Cái này là do ở các nàng thân thể không đủ khỏe mạnh cùng cảm tính tính cách có quan hệ. Nhất là ngược sát bản án, cơ hồ 99% đều là nam tính. Bởi vì là nữ tính, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút bệnh thích sạch sẽ. Các nàng không quá ưa thích quá huyết tinh đồ vật. Lần này La Viêm Lân thế mà đứng ở Tằng Soái một bên, cái khác nhân viên cảnh sát đều có chút không hiểu. Nội bộ ý kiến xuất hiện khác nhau sẽ để cho phá án hành động trở nên rất phiền phức. Một kiện đột nhiên xuất hiện chuyện đúng lúc này phát sinh. Tình duyên lưới Khô Lâu tiểu thư lại lock in, lần này đổi một bộ rộng rãi áo ngủ. Tại màn ảnh trước trông mong chuẩn bị tư thế dung nhan, trên mặt mang theo bộ kia màu hồng anime Khô Lâu mặt nạ. Rộng rãi đám fan hâm mộ cũng không biết nàng ngộ hại truyền ngôn, cho nên xảo chú ý nàng. Còn có không ít người phàn nàn nàng đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn không có online. Khô Lâu tiểu thư hoàn toàn như trước đây, cùng đám fan hâm mộ nói chêm chọc cười, mảy may nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì. chúng nhân viên cảnh sát vây ngồi trước máy vi tính nhìn xem trong video ồn ào ồn ẻn nữ chủ bá. Từng cái không che giấu được kinh ngạc trong lòng. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh một tiếng. Thế nào, ta liền nói nàng không chết. Đều dùng không tới tìm ta xác nhận. Người ta mình liền xuất hiện. Đến lập tức liên hệ tình duyên lưới. Nhìn xem là chuyện gì xảy ra đây. Đỗ Nhược Lan vội vã đứng dậy rời ghế. An bài nhân viên cảnh sát điều tra đi. Đạt được kết quả là tình duyên lưới bên kia cũng không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Tầng quản lý lúc đầu cũng không rõ lắm Khô Lâu tiểu thư liên quan đến liên hoàn án giết người. Chuyện này, đối cảnh sát dò hỏi hỏi gì cũng không biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.